Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 18, đào ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy thiên đế ngơ ngác, Lý Tống Kiệt tưởng hắn sợ khẽ vểnh mồm lên khinh bỉ nói, thế nào, nếu ngươi sợ ngay lập tức bỏ ta xuống liếm giày ta may ra ta tha cho, còn nếu không ta chắc chắn sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã được sinh ra ở thế giới này. Lúc này thiên đế đang trầm tư trong suy nghĩ bị Lý Tống Kiệt uy hiếp, người khẽ tức giận tay tát vào thẳng mặt của Lý Tống Kiệt khinh bỉ nói. Người Lý gia tính là cái thá gì mà dám ở trước mặt ta trang bức, cái gì võ đạo đại tông sư, trước mắt ta cũng không bằng một con giun dế. Lý Tống Kiệt bị thiên đế một tát thẹn quá hóa giận chửi nói. Lạc Tiêu, ngươi dám đánh ta, ngươi có tin không, chỉ trong vòng 5 ngày ngươi sẽ ngay lập tức biến mất khỏi thế giới này. Ba, một tiếng kêu thanh thúy vang lên, chỉ biết căn bản một bên má sưng Lý Tống Kiệt bây giờ đã biến thành hai bên, lúc này thiên đế lạnh nhạt mở miệng nói. Ngươi tính là cái thá gì mà dám ở trước mặt ta uy hiếp, ngươi tin không, chỉ trong vòng 5 ngày cả gia tộc ngươi biến mất. Nói được lời này chứng tỏ thiên đế đã có sẵn tâm lý diệt Lý gia, nói đùa nếu bây giờ Lý gia mà biết được sự thê thảm của việc uy hiếp, thiên đế chắc chắn sẽ ngay lập tức đến trước mặt hắn cầu tha thứ, cụ thể đào ra là một ví dụ. Vào lần trọng sinh thứ 72 của thiên đế, lúc đấy nền khoa học kỹ thuật vẫn chưa phát triển như thời đại này, lúc đấy đứng đầu đất nước Hoa Hạ là một gia tộc lớn mang tên Đào gia. Đào gia là một gia tộc có hơn 25 tên kim đan kỳ tu sĩ, 5 tên hợp thể kỳ, hơn 1000 tên đệ tử là trúc cơ kỳ, là một gia tộc lớn. Lúc đấy thiên đế trọng sinh vào một thân xác mang tên Đào Chiến, là một con em dòng chính trong gia tộc, có cha là trưởng lão, mẹ là một vị kim đan kỳ tu sĩ. Đào Chiến lúc đấy đích xác là một thiên tài, chưa đến 12 tuổi đạt được đẳng cấp là khai quan kỳ viên mãn, có thể nói đích xác là một thiên tài trăm năm khó gặp, có thể tính ra hắn nếu không tạo ngộ sai sót gì thì năm 15 tuổi có thể đạt được đẳng cấp là kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng đáng tiếc là vào năm 13 tuổi bị một kẻ lạ mặt hạ sát thủ, tuy không chết nhưng đan điền bị phá hủy, khiến cho hắn trở thành một tên phế nhân. Nếu như tạo ngộ thành một tên phế nhân đã đành, nhưng khi cha hắn biết hắn bị ám sát thì tức giận điều tra thì mới biết được người đó là gia chủ Đào gia chủ. Trong cơn tức giận cha hắn đi đến cho hắn một cái công đạo, nhưng đáng tiếc bị gia chủ trực tiếp phế bỏ, cũng thành một tên phế nhân. Từ đó hắn cùng cha trực tiếp bị trục xuất ra khỏi gia tộc làm một tên tạp dịch. Còn về mẹ hắn, vì xinh đẹp nên ép buộc kết hôn với gia chủ, nếu không Đào Chiến cùng cha hắn ngay lập tức chết, bất đắc dĩ mẹ hắn đành phải đồng ý. Lúc đấy biết tin cha hắn tự sát, bỏ lại một mình Đào Chiến, còn Đào Chiến thì khóc thương chạy đến chỗ mẹ đang tổ chức hôn lễ nói một lượt, biết tin mẹ hắn đau lòng ngay lập tức trên lễ đường tự sát. Còn về một mình Đào Chiến bị Đào gia chủ trong cơn tức giận chụp chết, sau khi chết bị vứt xác xuống vách núi, thiên đế cũng may có cái xác ấy mà độ kiếp thứ 72 lần trọng sinh. Lúc đấy thiên đế đã chiếm được thể xác, nhưng oán niệm của Chu nhân cũ vẫn còn, khiến cho thiên đế đành phải chấp nhận diệt trừ Đào gia để giải trừ oán niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oán niệm ở đây có thể gọi là ý niệm hận thù, tức giận của thân xác của chủ nhân trước. Nói oán niệm nghe thì nhẹ, nhưng thật ra lại ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện. Nếu như oán niệm mà không được phá giải thì trong khi tu luyện rất có thể gây đến tẩu hỏa nhập ma, khiến tu vi tụt lùi, xa vào ma đạo. Cũng chính vì điều đấy nên thiên đế phải hoàn thành oán niệm của chủ nhân trước đây. Đào Chiến là giết hại gia chủ, diệt bỏ tận gốc Đào gia. Thiên đế lúc đấy mới trọng sinh, biết được oán niệm Đào gia ngay lập tức là mũi nhọn của hắn, tuy hắn không có thù với Đào gia nhưng vì giải trừ oán niệm mà so với việc tu luyện của hắn thì tính mạng của Đào gia chỉ được coi là đá cản đường của hắn. Thiên đế lúc đấy thân xác bị phế bỏ mất hết sạch tu vi, nên bất đắc dĩ phải bỏ ra 4 ngày thời gian để chữa trị lại đan điền cùng tu luyện lại từ đầu. Đến ngày thứ 5 thiên đế miễn cưỡng tu luyện đến đẳng cấp hợp thể kỳ đại viên mãn, lúc đấy tốc độ tu luyện của hắn nhanh như vậy cũng khiến hắn phải ngạc nhiên, bình thường để hắn tu luyện đến đẳng cấp hợp thể kỳ thì tương đương mất 2-3 năm, còn về người bình thường chỉ ít phải mất 70 năm để đến được cảnh giới này. Lúc đấy thiên đế cũng bắt đầu hiếu kỳ nhìn lại thân xác này thì biết được bí mật khiến cho Đào Chiến tốc độ tu luyện nhanh có thể nói được gọi là kinh khủng. Đào Chiến căn bản có thể chất đặc biệt thuần dương thuộc về hàng thiên cấp, ngoài ra hắn còn có hỗn độn linh căn cũng thuộc về hàng thiên cấp. Thuần dương thể chất là thể chất đặc biệt khiến cho thân thể người có thuần dương khí chất, khiến cho người có loại thể chất đặc biệt này tu luyện nhanh hơn người bình thường gấp 10 lần, nhưng những người có thể có được thể chất này thì cực kỳ hiếm gặp, có thể suy tính ra 100.000 người cũng không có ai có được thể chất đặc biệt này. Còn về linh căn, người tu luyện cũng cần có linh căn có thể suy tính ra tốc độ tu luyện và thành quả sau này của một người. Như Đào Chiến thu được hỗn độn linh căn là một loại linh căn thuộc về thiên cấp, hỗn độn linh căn tên như ý nghĩa, có thể giúp cho người nắm giữ linh căn hấp thụ được 5 thuộc tính nguyên tố trong tự nhiên là kim, mộc, thủy, thổ, hỏa, với linh căn này có thể khiến cho người nắm giữ có tốc độ tu luyện nhanh gấp 5 lần người bình thường vì mỗi người có một loại linh căn chỉ có thể hấp thụ riêng được một loại thuộc tính. Có linh căn cùng với thể chất đặc biệt nên Đào Chiến có tốc độ tu luyện nhanh gấp 15 lần người bình thường nên hắn lúc 12 tuổi mới có thể đến được tu vi là khai quan kỳ đại viên mãn. Linh căn cùng thể chất được chia ra làm những đẳng cấp như sau. Phàm cấp hạ phẩm, phàm cấp trung phẩm, phàm cấp thượng phẩm, huyền cấp hạ phẩm, huyền cấp trung phẩm, huyền cấp thượng phẩm, địa cấp hạ phẩm, địa cấp trung phẩm, địa cấp thượng phẩm. Thiên cấp hạ phẩm, thiên cấp trung phẩm, thiên cấp thượng phẩm, chí tôn viên mãn, cũng nhờ có linh căn nên người tu luyện có thể biết được thành tựu sau khi trưởng thành. Ví dụ như thuộc về loại thiên cấp linh căn tu vi sau này ít nhất cũng có được đẳng cấp là tiên quân đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn thuộc về đẳng cấp chí tôn viên mãn thì chưa từng một người nào có ngoại trừ thiên đế sau khi tu luyện linh căn bị thay đổi ra, còn về loại từ sơ sinh mà có thì chưa từng có ai, nếu như mà có người sau khi sinh ra không bị chết hoặc bị tật mà chết cũng bị thiên kiếp giáng chết. Người ta thường nói, trời đố kỵ anh tài. Đây chính là một ví dụ đặc biệt. Cách chương.